Ta ở Đại Lý Tự làm sùng vật, chương 167, kết thúc công việc ở Thạch Phường Trấn, sự đại thiên uy lực. Góc truyện audio.com, Thạch Phường Trấn, từ sau khi Thanh Mặc Nhan rời khỏi Thanh Thủy Trại Thái Nghĩa Minh cũng về lại Thạch Phường Trấn. Công tử tòa nhà của Độc Phu Nhân bốc cháy, gã sai vặt vội vàng chạy vào báo tin, Thái Nghĩa Minh ra khỏi nhà trọ, lúc này trên đường đã tụ tập khá nhiều cư dân, tất cả mọi người đều duỗi dài cổ ra, nhìn về một phương hướng. Nơi nào đó trong trấn bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Nơi đó là chỗ ở của Độc Phu Nhân, Thái Nghĩa Minh hỏi gã sai vặt bên người. Đúng vậy, không biết chuyện này là sao? Mọi người đang ở trên đường quan sát trận lửa chợt thấy có một chiếc xe ngựa từ phía đối diện chạy tới. Thái Nghĩa Minh liếc mắt một cái đã nhận ra người đang bảo hộ bên ngoài xe ngựa kia. Huyền Ngọc, xe ngựa dừng lại ở ven đường. Thái công tử, Huyền Ngọc chắp tay thi lễ. Công tử nhà ta mời ngài vào trong xe một chút. Thái Nghĩa Minh không chút do dự, lập tức xốc màn xe đi vào bên trong. Nháy mắt khi nhấc màn xe lên, Thái Nghĩa Minh ngẩn người. Trong xe ngựa Thanh Mặc Nhan thắt lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, vết máu loang lổ trên y phục, một bên cánh tay đang được lau nhẹ bằng khăn tay đã bị máu thấm ướt hết, như Tiểu Lang ngồi ở bên người hắn, cầm trong tay lọ thuốc bằng sứ, rắc thuốc bột lên vết thương. Thái Nghĩa Minh định tâm lại, ngồi xuống phía đối diện Thanh Mặc Nhan. Ta muốn nhờ Thái công tử giúp một chút. Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt Thái Nghĩa Minh dừng ở trên người như Tiểu Lam đang luống cuống tay chân. Thanh công tử là muốn mời đại phu đến đây, đến ngay cả hắn cũng nhận ra việc như Tiểu Lam không biết băng bó, khiến cho Thanh Mặc Nhan vẫn phải cố ngồi vững chắc ở nơi này, giống như không có việc gì. Người nói cái này, Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn tay chính mình, vật nhỏ bận bịu đến cả đầu đầy mồ hôi, tóc mai đều bị mồ hôi dính ướt. Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng, chỉ là vết thương nhỏ. Không cần tìm đại phu, ta tìm ngươi là vì chuyện khác. Nghe xong lời này, như Tiểu Lam liền ngẩng đầu lên tựa hồ muốn nói chen vào một câu, nhưng tay còn lại của Thanh Mặc Nhan lại sờ lên đầu nàng, xoa xoa. Người trước đừng nháo, để chúng ta bàn chính sự, ai nháo trước tìm đại phu đến mới là chính sự a. Trong lòng như Tiểu Lam sốt ruột nhưng cũng không dám đánh gãy chính sự của hắn. Thanh Mặc Nhan đem chuyện của Độc Phu Nhân đơn giản nói qua, tuy rằng hắn đã lược bỏ đi không ít chi tiết nhưng mà vẫn dọa Thái Nghĩa Minh đến trợn mắt há hốc mồm. Thi thể trại chủ Thanh Thủy Trại đã mang về đến nơi, còn con nữ nhi của hắn A Nhiễm. Bất quá tự tay nàng đã giết chết phụ thân mình, ta nghĩ rất nhiều người sẽ có dị nghị, việc này liền phiền toái Thái công tử. Thái Nghĩa Minh nghiêm túc lắng nghe, rất nhanh đã hiểu rõ ý đồ của Thanh Mặc Nhan. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, không có Độc Phu Nhân, thế lực ở khắp Thạch Phường Trấn sẽ bị bài tẩy một lần nữa, ngay lúc này hắn mà cắm một chân vào, tương lai đối với sự phát triển của gia tộc bọn hắn chỉ có lợi không có hại. Cơ hội tốt như thế, đối phương cứ thế tặng cho hắn. Thái Nghĩa Minh thậm chí còn không tin được lỗ tai chính mình. Thanh Mặc Nhan lại không chút nào để ý, giao đãi sự tình xong liền phái người đem xe ngựa có chữa thi thể trại chủ giao cho Thái Nghĩa Minh, còn hắn thì mang theo như Tiểu Lam trở về tòa nhà mà bọn họ đã thuê. Sử Đại Thiên cùng Độc Phu Nhân cũng bị bọn họ mang về theo. Thân thể Sử Đại Thiên được, góc truyện audio.com, an trí ở trong phòng, trên người vẫn còn dính lá bùa. Mà bản thân Sử Đại Thiên lại chỉ có thể chờ ở trong thân thể Độc Phu Nhân mất đi thân thể cũng liên quan đến việc như Tiểu Lam kết bùa chú với nàng, khiến nàng biến thành lửa đen không thể không đi theo thân thể chính mình, dù cho muốn chạy trốn cũng trốn không được. Người tính xử trí Độc Phu Nhân thế nào? Thanh Mặc Nhan hỏi, bọn họ không thể để nàng quay lại với thân thể, nhưng mà nếu cứ để như vậy bọn họ cũng không giết chết được nàng. Như Tiểu Lam quỳ gối trên ghế cao, ở trên bàn chất đầy trang giấy, mặt trên vẽ đủ loại ký hiệu kỳ quái. Ta nhớ rõ, có một loại phương pháp có thể đem hồn phách đã thoát ly khỏi thân thể hấp thụ vào lá bùa, nhưng mà lúc trước ta không chú ý đến học hành, không nhớ ra cách vẽ. Không vội, ngươi có thể từ từ nghĩ. Thanh Mặc Nhan trấn an nói. Không được a, như Tiểu Lam bực bội cắn móng tay. Thân thể Sử Đại Thiên không có linh hồn, chỉ chống đỡ được trong 3 ngày là cùng, nếu đến lúc đó hắn không kịp quay về thân thể của mình, thân thể kia của hắn sẽ hoàn toàn chết đi, sau này hắn chỉ có thể sống tiếp trong bộ dáng Độc Phu Nhân. Cút ra khỏi thân thể ta, có nghe thấy không? Trong viện ẩn ẩn truyền đến thanh âm uy hiếp ác độc của Độc Phu Nhân. Dù cho không có hình thể, Độc Phu Nhân vẫn cường thế trước sau như một tiếng gầm gừ phẫn nộ khiến Sử Đại Thiên phải bịt cả lỗ tai lại. Người ở đây giống giận với ta làm gì, người sớm đi đầu thai truyền thế không phải là được rồi sao? Sử Đại Thiên tràn đầy ủy khuất, cũng không phải là ta nguyện ý ở lại trong thân thể ngươi, là ngươi cường. Ta, đám tử sĩ trong viện đồng loạt ghé mắt. Cút đi, bằng không ta sẽ giết ngươi. Lửa đen điên cuồng bay tới bay lui ở trên đầu Sử Đại Thiên còn không ngừng đụng vào trên mặt hắn. Thời điểm bắt đầu, Sử Đại Thiên vẫn còn e ngại bởi uy danh của Độc Phu Nhân, cho nên lời nói vẫn còn rất khách khí. Nhưng mà dần dần, hắn phát hiện Độc Phu Nhân không thể xâm phạm tới hắn, cho nên khí thế hắn cũng tăng vọt lên theo. Ồn ào muốn chết, ngươi có di ngôn gì ta sẽ làm giúp ngươi. Sử Đại Thiên không kiên nhẫn ngoái ngoái lỗ tai, cút ra khỏi thân thể ta. Ngươi nói cả ngày đều là những lời này, có thể đổi câu khác hay không? Ngươi nên đi đầu thai đi, đời này của ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu, phỏng chừng đầu thai cũng sẽ không được đầu thai làm người đi. Ngươi có tin ta, đã biết ngươi lại muốn giết ta, đúng không? Ta sợ quá đi, Sử Đại Thiên làm động tác sợ hãi cho có lệ, cánh tay run run ôm lấy chính mình, như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan ở trong phòng lặng lặng nhìn một màn này. Thiên A, ai tới nói cho nàng biết bùa kia phải vẽ như nào mới đúng đi, có một Sử Đại Thiên đã đủ ầm ĩ rồi, bây giờ còn thêm một Độc Phu Nhân suốt ngày cãi nhau với hắn nữa. Đám tử sĩ trong viện đều có dấu hiệu sắp hỏng đến nơi. Không được, nhất định phải nhớ ra, bằng không đến ngay cả nàng cũng bị bức đến điên mất. Nhìn vật nhỏ cắm cúi vào đống giấy, tư thế liều mạng kia không khỏi làm hắn nhớ tới việc nàng bất chấp an nguy bổ nhào đến ngăn cản kiếm trong tay Huyền Ngọc. Đi ăn cơm trước, Thanh Mặc Nhan trực tiếp xách nàng từ trên ghế lên, như Tiểu Lam vùng vẫy đôi chân ở giữa không trung. Không được, không có thời gian, ta nhất định phải nhớ ra cách vẽ lá bùa kia. Không cần phải nóng vội, Thanh Mặc Nhan, gocchuyenaudio.com, không cho nàng phản kháng, trực tiếp kéo nàng ra khỏi cửa. Như Tiểu Lam còn muốn giãy giụa, Thanh Mặc Nhan đột nhiên hít vào một hơi. Đừng nhúc nhích đụng vào miệng vết thương. Lập tức Như Tiểu Lam liền trở nên thành thật, không dám cử động dù chỉ là một chút, trực tiếp bị hắn kéo đi ra khỏi cửa. Thời điểm dùng cơm trưa, mí mắt Như Tiểu Lam thật sự không chống đỡ được nữa, Thanh Mặc Nhan nhìn nàng không ngừng ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn, cũng không lên tiếng nhắc nhở nàng. Cuối cùng đầu Như Tiểu Lam cũng trực tiếp gục xuống, Thanh Mặc Nhan thong dong đưa tay ra đỡ nàng, lúc này mới cản không cho nàng gục cả mặt vào bát cơm. Công tử kinh thành bên kia gửi thư tới, Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện ở cửa. Thánh thượng triệu người trở về gấp, cách chương.